phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Làm nũng, muốn kêu lão công ra tới hỗ trợ sao? Mau mau ở phía sau ra chú ý, Tần Boss gần nhất, này đó đại thụ khẳng định không dám làm càn, mau mau kỳ thật vẫn là man thích Tần Nam ở thời. Điểm mơ siêu không vì cái gì khác, liền bởi vì an toàn, cái gì đầu trâu mặt ngựa ở Tần Boss trước mặt không đều đến lui tán. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm, ai không nghĩ muốn một cái an ổn trò chơi hoàn cảnh, không cần, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình điên. Điên trong tay hỏa cầu, quay đầu nhìn Mao Mao, giúp ta cái vội, gấp cái gì, Tô Tử Khanh nói, hấp dẫn hắn lực chú ý, a. Mao Mao vẻ mặt mộng bức không minh bạch sao lại thế này. Nơi này chưa bỏ bọn họ, liền cái người sống đều không có, yêu cầu hấp dẫn ai lực chú ý. Kia không phải lãng phí thời gian sao, Tô Tử Khanh một tay xách theo Mao Mao cổ áo. Tựa như vậy, nói. Trực tiếp đem Mao Mao vứt ra đi, hướng vị trí, chỉ chính là vừa rồi di động đại thụ phương hướng, ở giữa không trung bay lượn Mao Mao. Ngoặc kép chấm hỏi, ta là ai, ta ở đâu, ta đáp ứng rồi cái gì, ta lại là làm cái gì? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, lạch cạch một chút, trực tiếp rơi xuống đất Mao Mao đang muốn nói chuyện. Bên người lại đột nhiên thoáng nổi lên ngọn lửa. A, Mao Mao hoảng sợ, vội vàng đứng lên, liền đau đều không rảnh lo kêu. Cấp giống giống hướng tới Tô Tử Khanh chạy tới. Tô Tô cứu mạng A. Cứu mạng A ba ba. Làn đạn, chúc mừng Tô Tô hỉ đương cha Tần Boss vừa rồi cùng ta nói. Tô Tô đối hắn đặc biệt hào. Trời lạnh còn cho hắn bỏ thêm đỉnh đầu mũ. Chính là nhan sắc có điểm lục. Giống như là ám chỉ cái gì, Mao Mao không phải vẫn luôn là Tô Tô đại nhi tử sao? Làn đạn đều đang nói cái gì đâu? Tân phấn không hiểu, cho hắn một cái học tập cơ hội. Ở vừa rồi Mao Mao bay ra đi thời điểm, đại thụ theo bản năng di động. Nhưng là cùng lúc đó, Tô Tử Khanh trong tay hỏa cầu cũng nháy mắt tới gần đại thụ. Cái này khoảng cách lại phản ứng đã là không kịp, đại thụ trực tiếp bị bậc lừa. Sau đó, thật lớn ngọn lửa nháy mắt vọt lên, chiếu sáng lên phía chân trời một bên, hỏa thế lan tràn cực nhanh, khoảnh khắc chi gian bậc lửa tảng lớn, Mao Mao nhìn nhịn không được nói. Ta dựa, này cũng quá đồ sộ đi, theo lửa lớn lan tràn. Bọn họ phía sau cũng đều là châm đại thụ, còn có trên mặt đất thực vật, bọn họ trung gian giờ địa phương hắn trước tiên rửa sạch qua đến. Giờ phút này cũng không có bị lan đến, ngược lại chính là bọn họ này an toàn nhất, Tô Tử Khanh suy nghĩ phóng hỏa thời điểm. Liền trước một bước lộng sạch sẽ dưới chân, bằng không. Bên kia lửa đốt lên, bọn họ ngược lại là nguy hiểm nhất, nhưng là, Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn chính mình quanh thân này một vòng hỏa, giống như hiện tại y cũng. Không phải thực an toàn bộ dáng, Lâu Đình đi đến Tô Tử Khanh bên người. Xách mấy đại xô nước ra tới, tìm một cơ hội phá vây đi ra ngoài đi, dùng thủy xối quần áo. Giống như còn có thể chạy một đoạn thời gian, nhưng là mặt sau những cái đó giống như cũng đều thiêu. Cháy, chạy không chạy đi ra ngoài vẫn là không biết bao nhiêu đâu, Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi. Giống như, chơi quá trớn, lúc này kêu lão công có phải hay không không tốt là mơ siêu luôn là làm Tần Nam ra tới. Thu thập cục diện rối rắm mơ siêu không đợi Tô Tử Khanh nghĩ ra mắt mù chuyện này giải quyết như thế. Nào thời điểm, châm đại thụ đột nhiên hướng tới hắn phương hướng đổ xuống dưới. Mặt trên tràn ngập châm ngọn lửa, không ngừng phát ra, bùm bùm thanh âm mơ siêu Tô Tử Khanh trong lòng nghĩ sự. Không chú ý trước mắt, chờ đại thụ cùng chính mình sắp linh khoảng cách tiếp xúc thời điểm. Đột nhiên phản ứng lại đây. Đang muốn lui về phía sau, lại bị một cổ sức lực lôi kéo thẳng tắp dừng ở một cái khác địa phương phóng, phanh, đại thụ ngã. Xuống đất, đã bị đốt thành than cốc bộ dáng thân cây. Giờ phút này đã quăng ngã nát từng khối mặt trên còn tồn lưu chữ hỏa hoa. Thường thường hiện lên, Tần Nam cau mày, biểu tình nghiêm túc nhìn hắn, tưởng cái gì đâu, đại thụ đều tới rồi trước mắt cũng không biết trốn. Này nếu là trực tiếp nện xuống tới, bất tử cũng đoạn rớt nửa cái mạng, kế tiếp trò chơi còn như thế nào tiến hành, Tô Tử Khanh mím môi. Đang muốn mở miệng, Tần Nam lại không công phu nghe hắn nói. Dùng khăn lông dính thủy ở trên mặt hắn chà lau, Tô Tử Khanh trên mặt đều là đốt chọi màu đen vật. Chất, chính hắn lại vô ý thức cọ quá, làm cho hắn hiện tại cả khuôn mặt đều cùng hóa trang giống nhau. Chỉ là trang dung thực hắc thực bình thường, ngô. Tô Tử Khanh lôi kéo nam nhân tay áo. Thân ái, ta giống như gặp rắc rối, Tần Nam thủ đoạn dừng một chút. Nhìn hắn, ân, có tiến bộ, Tô Tử Khanh. Ai, này như thế nào gặp rắc rối đều không trách cứ hắn. Ngược lại còn khen hắn, làm cho người quái ngượng ngùng, Tần Nam nói. Trước kia gặp rắc rối, cũng không biết chính mình gặp rắc rối, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, người muốn chết sao, nhật tử bất quá có phải hay không? Phân gia, ly hôn, chia tay hài tử về ta. Tô Tử Khanh trong lòng đặc biệt táo bạo, nhưng là mặt ngoài như cũ ngoan ngoãn. Không có biện pháp, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cũng không hảo cùng Tần Nam xảo lên là không. Hiện tại còn phải dựa hắn, Tô Tử Khanh hờn dỗi ghé vào nam nhân trong lòng ngực. Nương làm nụng ý tứ hung hăng mà hướng tới ngực hắn chùy một chút. Dầm gì, nói, kia thân ái, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thiếu chút nữa không bị này thẹn thùng một quyền cấp ngắt lời khí Tần Nam. Ngoặc kép, thiêu rừng rậm đào không phải cái gì đại sự. Tần Nam lôi kéo hắn nắm tay nắm ở lòng bàn tay. Ngăn lại Tô Tử Khanh tưởng tiếp tục làm nụng ý tứ. Nói. Chờ lửa đốt xong rồi là được, Tô Tử Khanh ngay sau đó hỏi. Kia cái này hỏa khi nào mới có thể thiêu xong? Tần Nam đặc biệt kinh ngạc, ngươi điểm ngươi hỏi ta. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, không biết từ khi nào bắt đầu. Ngươi cũng không làm người đâu, Tần Boss nha. Chúng ta nên sẽ không bị nhốt chết ở này đi, mau mau đều cảm giác chính mình hô hấp có chút khó. Khan, ở phạm vi lớn hỏa hoạn trong vòng. Sẽ có như vậy, phản ứng, nếu là chờ đợi thời gian dài. Đều không cần đi ra ngoài, trực tiếp nghẹn chết ở bên trong, không phải bị thiêu chết. Là carbon monoxide chúng độc sạc chết, sẽ không, Tần Nam nói. Ta tin tưởng ngươi có thể kiên trì trụ, mau mau trên đầu chậm rãi toát ra một chuỗi dấu chấm. Hỏi, ngươi lời này nói thật đúng là thâm tàng bất lộ đâu, Tô Tử Khanh nhưng thật ra không cảm thấy hô. Hấp khó khăn, chính là này chung quanh khí vị có chút khó nghe thôi. Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống hướng tới Tần Nam vẫy tay nói. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thân ái, ngươi có hay không cái gì có thể tống cổ thời gian cho chơi? Tần Nam nói, không có, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Bài poker, không có, điện tử cho chơi. Không có, mặt trước, Tần Nam nói. Có, Tô Tử Khanh vội vàng đứng lên, hỏi, các người sẽ chơi mặt trược sao? Nhiều người như vậy tại đây, thế nào cũng có thể thấu ra tới ba người đi, hơn nữa hắn. Vừa lúc thấu một bàn, ta sẽ, mau mau là cái thứ nhất đứng ra, mặc kệ là cổ địa cầu chơi pháp vẫn là tinh tế chơi pháp ta đều sẽ. Bởi vì quá thích, mau mau còn đi tìm hiểu qua cổ địa cầu chơi pháp đâu, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, không hổ là ta nhi tử, chơi mặt trược loại sự tình này đều được đến cha truyền thừa, các ngươi đâu? Tô Tử Khanh nhìn về phía những người khác, Lâu Đình nói. Ta cảm thấy, lại suy xét chuyện này phía trước, có phải hay không đến một người phát cái dưỡng khí mặt nạ bảo hộ? Hắn đã cảm thấy trong cổ họng cảm giác rất kỳ quái, lại tiếp tục đãi đi xuống. Khả năng thật sự căng không đến đánh xong một ván mặt trược. Trực tiếp liền lạnh lạnh, Tô Tử Khanh thấy thế. Vội vàng mỗi người đều đã phát một cái dưỡng khí mặt nạ bảo hộ. Sau đó chính mình tự mình cấp Lâu Đình mang lên về sau. Còn khẩn trương hề hề nhìn hắn, Lâu Đình cho rằng hắn đây là lo lắng đội viên thân thể. Bị người như vậy quan tâm. Cho dù là trong trò chơi đều làm hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, đang muốn nói cái gì đó làm Tô Tử Khanh an tâm, liền nghe thấy Tô Tử Khanh thật cẩn thận hỏi. Hiện tại có thể chơi mặt trược sao? Lâu Đình, ngoặc kép chấm hỏi. Ta đi mẹ ngươi cảm động, ngươi không xứng, cuối cùng. Thượng mặt trược bàn chính là Tô Tử Khanh mau mau. Lâu Đình, Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân, người trước đều là chính mình một tổ. Tô Tử Khanh nhưng thật ra thường thường làm Tần Nam giúp một chút. Âu Dương Vân cùng Dịch An Nhiên, trực tiếp chính là tổ đội thương, bởi vì đánh đều chẳng ra gì. Nhiều lắm là có chút hiểu biết, những người khác cũng liền đồng ý bọn họ hai người cùng nhau, như vậy đánh lên tới mới có khiêu chiến. Bằng không, một chút ý tứ đều không có, thuần ngược đồ ăn, tổ chức người tốt về sau. Bắt đầu rồi trận đầu quyết đấu, bạch bàn. Đông phong, nam phong, xóa, Tô Tử Khanh ném ra một chương vạn tự phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ta mới từ cách phách chạy trốn thị giác lại đây. Có thể hỏi một chút cái này thị giác chủ nhân đang làm gì sao? Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Lâm thời gom lại mặt trược bài cục, đánh kịch liệt, tiền thế chấp hơn 1000. Ha ha ha, xong rồi, cái này phòng phát sóng trực tiếp có độc, mãn đầu óc đều là bạch bàn, ta ra không được nhưng như vậy là mơ siêu. Tô Tử Khanh một đường đại sát tứ phương, liền chờ cuối cùng một chương tiểu bài kết thúc thời điểm. Âu Dương Vân đẩy ngã bài mặt, Âu Dương Vân điểm điểm bài mặt. Mới vừa thượng nở hoa tự sờ phiêu hồ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, vừa rồi là đã xảy ra cái gì? Ta đây là bị một cái trò chơi tay mơ cấp thiệt hồ sao, quả thực không thể tin được, Âu Dương Vân cúi. Đầu hỏi, lợi hại sao? Dịch An Nhiên thắng trò chơi cũng vui vẻ. Cười nói, ân kia có khen thưởng sao? Dịch An Nhiên ngước mắt đối thượng nam nhân thâm trầm con ngươi. Có trong nháy mắt ngây người. Phảng phất đắm chìm ở nam nhân đồng tử bên trong, bừng tỉnh lấy lại tinh thần, hắn vội vàng cúi đầu nói, không có, tiếp tục tiếp theo cục. Âu Dương Vân cũng không nhụt chí. Ngược lại hảo tính tình hỏi, ta đây hôm nay nếu là thắng liên tiếp, người cuối cùng có thể hay không khen thưởng một cái thân thân? Ngoặc kép, rồi nói sau, Dịch An Nhiên rất muốn nói không có khả năng. Nhưng là sợ chọc giận Âu Dương Vân, đến lúc đó nam nhân không màng tất cả phải làm chút sự tình gì. Hắn là vô lực ngăn cản, suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể rối rắm hồi thượng một câu khả năng tính, hảo nói. Bắt đầu rồi ván thứ hai, Dịch An Nhiên sẽ không đánh bài. Nhưng là nhìn một hồi cũng nhìn ra manh mối, Âu Dương Vân lần này sờ đến bài không tốt. Rất nhiều đều là giải rác. Liền cái đối đều không có, căn bản không có hồ bài khả năng, nhưng là lúc sau. Mỗi lần sờ bài đều có thể vừa lúc sờ chung chính mình muốn. Sau đó bài càng ngày càng tốt, Tô Tử Khanh cùng Mao Mao mỗi lần ra bài đều có thể bị Âu Dương Vân đụng phải. Lâu Đình càng tuyệt, vô thanh vô tức đem hắn uy hồ, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, ta tuy rằng sẽ không đánh bài. Nhưng là ta không ngốc, vẫn là có thể nhìn ra ngươi động tác nhỏ, bất quá. Dịch An Nhiên không có chỉ ra, hắn nghĩ, có thể là vừa khéo. Tiếp theo cục lại nói, sau đó bọn họ tiếp tục uy bài, Âu Dương Vân mỗi một lần hồ. Lợi thế đều so thượng một lần đại, này nếu là thật sự chụp ở đâu trò chơi tích phân. Chỉ sợ hiện tại Âu Dương Vân đã kiếm lời thượng trăm triệu, đều là bọn họ thân thủ uy ra tới, ai nha. Ta xem bên kia rượu cũng thiếu không sai biệt lắm. Trước không đánh, Tô Tử Khanh đứng dậy vỗ vỗ tay. Vừa rồi bởi vì lửa lớn duyên cớ, mặt trược thượng cũng dính vào một ít màu đen đồ vật. Bọn họ ở chơi thời điểm sờ soạng một tay, ở Tô Tử Khanh sát tay thời điểm, Tần Nam đã giúp hắn đem trên người thổ chụp sạch sẽ. Đi vào thời điểm cẩn thận một chút, người không phạm ta, ta không phạm người. Đừng đi lên liền gây chuyện, Tô Tử Khanh nhướng mày. Quay đầu nhìn chằm chằm Tần Nam, giơ tay vê khởi nam nhân hàm dưới, ánh mắt nhìn thẳng, thân ái, ngươi đang nói cái gì? Ta nói, Tần Nam cúi đầu hôn hắn một ngụm, kế tiếp vạn sự cẩn thận, hừ, Tô Tử Khanh ngạo kiều giơ lên tiểu cằm. Tính ngươi thức thời, mau mau nhìn xem Tô Tử Khanh cùng Tần Nam. Nhìn nhìn lại Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân. thật sâu mà thở dài một hơi. Ôm Lâu Đình hướng bên cạnh đi. Đi đi, đừng làm bóng đèn. Lâu Đình đối với chính mình làm bóng đèn chuyện này không có gì dư thừa ý tưởng. Cũng không lắm để ý. Chờ Hạ Tô Tô, chúng ta đi vào chính là tặng người đầu, mau mau. Ngoặc kép, tuy rằng lời này không tốt lắm nghe, nhưng là cố tình liền rất đối, làm người vô lực phản bác, cũng may Tô Tử Khanh bên kia cũng không. Chậm trễ quá nhiều thời gian, hôn Tần Nam một ngụm liền tới đây, đi rồi. Đừng nhìn, Tô Tử Khanh một tay ôm một cái. Quấy dày nhân ra yêu đương là sẽ tao báo ứng, mau mau dừng một chút. Ngươi có phải hay không ở điểm ta? Mau mau cảm giác giống như đã biết cái gì, nhưng là lại không dám xác định, không có lạp. Ngươi tưởng quá nhiều, Tô Tử Khanh đạp lên tảng lớn màu đen trên mặt đất. Cảm giác mặt trên còn có thưa ôn, đi vào tới đều cảm giác nóng hôi hổi. Thiêu về sau còn rất mỹ, Lâu Đình tháo xuống mắt kính gọng mạ vàng xoa xoa nói. Xác thật, muốn so với trước như vậy khá hơn nhiều, phía trước rừng rậm tuy rằng xinh đẹp, nhưng là cho người ta cảm giác lại thập phần âm trầm. Áp lực làm người thở không nổi, vốn dĩ thiên nhiên cảnh đẹp là nhất có thể thư hoãn nhân tâm. Nhưng là như bây giờ, chỉ sợ trong đó còn có cái gì nội tình, trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới. Đi đến chỗ sâu trong thời điểm, loáng thoáng có thể nghe được thanh âm mơ siêu nhưng là lại không cách nào phân biệt thanh âm này đến. Từ chính cái kia phương hướng, mau mau trà sát cánh tay. Vốn đang cảm thấy thực ấm áp địa phương, tức khắc liền cảm giác một cổ tử âm khí chui vào xương cốt. Căn bản không kịp phản ứng, cả người một mảnh lạnh lẽo. Sao lại thế này, quỷ đang nói chuyện sao? Là quỷ, Lâu Đình khẳng định nói. Còn không chỉ có là một con quỷ, quỷ, hẳn là có rất nhiều tại đây, này đó thanh âm cũng không phải cùng chỉ quỷ vọng lại, mau mau vốn dĩ. Cũng đã đủ sợ hãi, nghe thế câu nói, hận không thể dính vào Tô Tử Khanh trên người, mau mau. Đều nói phượng tê ngô đồng, này đó quỷ nên không phải là bởi vì chúng ta đem bọn họ sống ở đại thụ cấp thiêu. Cho nên lại đây tìm chúng ta báo thù đi. Hẳn là, Lâu Đình lời còn chưa dứt, ngữ khí đột nhiên biến đổi, ánh mắt lẫm lệ ngẩng đầu nhìn về phía chính phía trước. Ai, nữ quỷ ở không trung phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ không có chân chính tồn tại thật thề, cho dù là quỷ bộ dáng, kia cũng là nửa trong suốt, thực suy yếu bộ dáng, nữ quỷ chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói, là ta, Lâu Đình sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Nữ quỷ là ở trả lời chính mình vừa rồi vấn đề, Lâu Đình nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh. Lúc này hẳn là đội trưởng ra mặt giao thiệp, nhưng là hắn xoay đầu đi, thấy Tô Tử Khanh không những không có ra mặt ý tứ. Ngược lại ánh mắt liên tiếp ý bảo làm hắn đi, Lâu Đình bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiến lên một bước hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ta tới cảm ơn ngươi, nữ quỷ suy yếu cười cười. Cảm ơn các ngươi đem ta cứu ra, Lâu Đình nhăn lại mày. Cứu, chúng ta bị nhốt ở thụ rất nhiều năm mơ siêu, nữ quỷ hoảng hốt hồi ức năm đó. Chúng ta là kiến trúc công nhân, ca lâm một nhà tìm tới chúng ta. Nói có hợp tác muốn nói, bọn họ hợp tác, chỉ chính là trên đảo nhỏ biệt thự kiến tạo ta một nhà tam đại đều là làm kiến trúc công nhân. Ngành sản xuất, bởi vì biệt thự công trình rất lớn. Chúng ta triệu tập rất nhiều nhân thủ đi lên hỗ trợ ca lâm một nhà cấp gia đãi ngộ thật sự thực hào. So với chúng ta hàng ngày công tác thời gian đoàn, còn có thể nhiều ra rất nhiều tiền. Lúc ấy nghèo sao, liền đơn thuần tin bọn họ giả nhân giả nghĩa thẳng đến kiến trúc kết thúc. Cuối cùng một lần cơm chiều thời điểm, tất cả mọi người bị mê choáng. Ta bởi vì bụng đau nằm ở trong phòng nghỉ ngơi mà tránh thoát một kiếp, chờ ta phát hiện phụ thân. Bọn họ xảy ra chuyện thời điểm, muốn chạy đã không còn kịp rồi, ta trơ mắt nhìn bọn họ đem ta một nhà điền nhập thân cây. Dùng bọn họ huyết nhục tẩm bổ, nữ quỷ nói đến này. Dừng một chút, hình như là suy yếu vô lực đến mở không nổi miệng bộ dáng, ta muốn chạy. Lại bị ca lâm phát hiện. Ta cho rằng nàng sẽ giết ta, nhưng là không có, ca lâm mới 5 tuổi, bộ dáng phấn nộn vòng ngọc thập phần đáng yêu. Nàng nói sẽ giúp ta, sẽ cứu ta, ta lúc ấy cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng, lại không nghĩ rằng, nữ quỷ thanh âm nổi lên nghẹn ngào. Thực gian nan mà hồi ức lúc ấy đã xảy ra cái gì? Nàng nói, sợ ta bị phát hiện, cho nên cắt ta đầu lưỡi, chém đứt tư chi, cất vào khuyển loại mô hình, làm ta ở góc tường đảm đương một cái món đồ chơi bài trí, cứ như vậy. Ta gian nan sống một vòng, ở ta sau khi chết, Ca Lâm đem ta bỏ vào cuối cùng một thân cây, nàng rời đi thời điểm còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Mắt trận đã dưỡng hảo, trận pháp có thể mở ra từ khi đó ta mới biết được. Ca Lâm ngay từ đầu liền biết ta không ở, bởi vì lúc ấy ta cũng không thể trở thành cái gọi là mắt trận. Mới bị buông tha, lại ở phía sau tới trải qua Ca Lâm trợ giúp. Trở thành mắt trận, nghe xong câu chuyện này, Tô Tử Khanh không biết nên làm gì đánh giá ở cái loại này nguy cơ dưới tình huống. Vẫn là dễ dàng mà tin một người, cho dù người kia là cái hài tử, cho dù đứa bé kia lớn lên thật xinh đẹp, đây đều là thực ngu xuẩn hành vi, nhưng là có thể trách tội sao? Kia khẳng định là không thể, lúc ấy, nữ quỷ căn bản không có chạy trốn khả năng, nơi này là tiểu đảo. Từ phía hoàn hải, liền một cái đi lên con thuyền đều không có, sao có thể thoát đi nơi này? Cuối cùng vô luận như thế nào? Đều sẽ trở thành bọn họ đao hạ vong hồn, này trên cơ bản là không thể nghi ngờ, nữ quỷ khẽ cười một tiếng, nói, lúc ấy, Ca Lâm một nhà còn hứa hẹn chúng ta, sự thành lúc sau sẽ dùng gia tộc của chính mình tàu thủy đưa chúng ta trở về. Không cần thu vé tàu, chúng ta lúc ấy thực cảm kích Ca Lâm một nhà. Bởi vì vé tàu buông xuống một bút rất lớn phí tổn. Ca Lâm một nhà toàn quyền nhận thầu. Cũng là hao phí không nhỏ tài lực, nhưng là hiện tại ngẫm lại, bọn họ căn bản là không nghĩ tới làm chúng ta tồn tại trở về, một khi đã như vậy. Lại như thế nào sẽ để ý ở trên đường hoa bao nhiêu tiền đâu, chính là một chương cả đời cũng không. Thể thực hiện ngân phiếu khống thôi, nữ quỷ nói xong này đó. Thân thể trong suốt trạng phẳng phất càng nghiêm trọng, ta sắp chết rồi, nữ quỷ nói. Các ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Nữ quỷ nói xong câu đó về sau. Tô Tử Khanh trước mặt đột nhiên xoát ra một câu tiếp thu nữ quỷ tác áo ủy thác. Là, không phải, Tô Tử Khanh quyết đoán điểm là, manh mối này liền chính mình đưa tới cửa tới, lâu đình. Lưỡng lự, nhìn về phía Tô Tử Khanh nói. Có thể, nữ quỷ nhẹ nhàng cười, như là đè ở trên người gông xiềng nháy mắt cởi bỏ. Nhẹ nhàng không ít, nữ quỷ hỏi, các ngươi có thể giúp cởi bỏ trận pháp, đưa người nhà của ta nhóm an giấc ngàn thu sao? Lâu đình, cởi bỏ trận pháp, yêu cầu tìm được Ca Lâm sao? Ca Lâm, nàng còn sống, nữ quỷ nhẹ giọng nỉ non, cũng đúng, nàng chính là cái tiểu quái vật, sao có thể sẽ chết đâu, nữ quỷ nói, tìm được nàng, dùng nàng huyết, tưới toàn bộ rừng rậm đại địa. Trận pháp liền có thể giải trừ, nói xong, nữ quỷ trực tiếp biến mất không thấy, không phải hóa thành trong suốt, mà là trực tiếp biến mất, liền một cái quá trình đều không có. Thập phần đột ngột, mau mau nghe xong nửa ngày nghe chính là không hiểu ra sao. Đem chính mình đều cấp phòng đi vào, cuối cùng dãy dụa sau một lúc lâu, nỗ lực lý ra một cây tuyến, hỏi, chúng ta muốn đi đâu tìm Ca Lâm? Phía trước ở Ca Lâm trong phòng không phát hiện bất luận cái gì về Ca Lâm manh mối. Nàng hẳn là cũng không ở nơi nào, Tô Tử Khanh đã từng cùng A Lam cùng đi qua Ca Lâm một nhà biệt. Thự chỉ là ở kia không phát hiện cái gì quan trọng manh mối. Ngược lại còn đã biết chút không nên biết đến đồ vật hiện tại muốn tìm Ca Lâm nói. Nàng khẳng định đem chính mình giấu ở địa phương khác tuyệt không sẽ một lần nữa trở lại cái kia. Biệt thự, hơn nữa, Tô Tử Khanh cũng không cho rằng, Tần Nam sẽ cho phép Ca Lâm ở bọn họ đã từng sinh tồn quá trong phòng ẩn thân, kia không phải Tần Nam. Phong cách lâu đình ngón trỏ đầy đầy mắt kính, như suy tư gì nói, Ca Lâm bất lão bất tử, nhiều năm như vậy còn sống, nhưng thật ra làm ta nghĩ tới nhân ngư, người bình thường sẽ không làm được điểm này, quỷ cũng không. Được, quỷ bản thân chính là đã chết người, căn bản không tồn tại bất tử, bất lão, nhưng thật ra có thể làm được, nhưng là không có bất luận cái gì dùng, mau mau. Nên sẽ không, Ca Lâm trốn trong nước mặt đi đi. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, cái này khả năng tính cũng có. Đáy biển thế lực hẳn là chia làm hai bộ phận. Hắn ngay từ đầu thiếu chút nữa bị bạch tuộc ăn. Cái kia bạch tuộc rõ ràng chính là thuộc về Tần Nam bên ngoài bộ phận, bởi vì Tần Nam cuối cùng đem nó nướng cho chính mình ăn, Tần Nam sẽ không thật sự thương tổn chính mình thủ hạ nhiều lắm khấu điểm tiền lương, Tô Tử Khanh nói. Trước hết nghĩ biện pháp đi bờ biển nhìn xem đi, chỉ là nếu là Ca Lâm thật sự giấu ở trong biển, bọn họ nên như thế nào bắt người đâu? Ở dưới nước, mọi người động tác đều sẽ đã chịu rất lớn lực cản. Ca Lâm có thể sống đến bây giờ khẳng định cũng không phải đơn thuần dựa vào chính mình mặt. Tàn nhẫn độc ác là một phương diện, thực lực lại là mặt khác một phương diện, bọn họ không thể không đề phòng, mau mau đặc biệt bi thôi. À, ta sẽ không bơi lội à, Tô Tử Khanh nói. Không có việc gì, đem ngươi ném xuống đương mồi. Chết đuối có vẻ chân thật, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là ngươi hẳn là đau lòng ta nói ra nói sao? Hết chương.